Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3242, càng ngày càng phức tạp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Trương tiên sinh này, cũng thật là dụng tâm lương khổ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là dùng hết một cái pháp sư trách nhiệm. Cho dù chết, y nguyên nhớ bắt yêu. Diệp Tiểu Mộc có chút kích động. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tô Yên lôi kéo hắn. Cùng một chỗ chui vào bức tranh, phải nói là từ vẽ bên trong chui ra ngoài. Một gian đen ngòm phòng ở, ngoài cửa sổ có ánh trăng chút xuống tiến đến. Trong phòng đơn giản chính là phế tích, ba người đều dựa vào tường ngồi dưới đất. Ở trước mặt bọn họ, có một tấm dán đầy cho bụi vẽ dán tại trên tường. Diệp Tiểu Mộc tiến lên lấy tay ở trên tường lau một cái. Lộ ra ngoài bức tranh. Cùng huyễn cảnh trông được đến giống nhau như đúc, quả nhiên, là đẹp như tranh a, trên thân thật bẩn a. Tô Yên đứng lên, lấy tay đập trên thân, Tiểu Mộc, giúp ta phía sau lưng vỗ một cái, ta đến, Tào Vĩ Ba đi lên giúp đỡ nàng đập phía sau lưng. Tô Yên tránh qua, tránh né, đi tới cửa bên ngoài đi, Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba cũng cùng ra ngoài, quan sát tỉ mỉ căn phòng này. Phát hiện lại là cửa thôn gian kia có ghế bành gian phòng. Hiện tại bọn hắn biết, đây là Trương tiên sinh đã từng nhà. Quái a, chúng ta lúc nào tiến trong gian phòng đó rồi? Ba người đều là không hiểu ra sao. Cuối cùng Tô Yên cho rằng, rất có thể là bọn hắn từ địa đạo đi ra. Lần thứ hai vào thôn thời điểm, tiến vào gian phòng này, nhìn thấy bức họa này, sau đó tiến vào trong đó huyễn cảnh. Nhưng là liên quan tới đoạn này ký ức, có thể là bị ảo cảnh lực lượng cho xóa đi. Mặc dù có chút nghĩ mãi không thông, nhưng đây là bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Không biết cái kia tà vật về sau thế nào? Diệp Tiểu Mộc hỏi, khả năng đi tìm mục tiêu khác đi. Tào Vĩ Ba nói, thế nhưng là nó bản tôn là tại trong cổ mộ. Thôn này sau đó có tồn tại 100 năm, vì người nào không bị nó giết sạch. Tào Vĩ Ba đáp không được, Tô Yên suy nghĩ một chút nói, khả năng nàng mục tiêu công kích chủ yếu là pháp sư. Lúc trước tới đây, cũng là chạy cái Trương tiên sinh kia tới, giết người bình thường chỉ là bổ sung. Diệp Tiểu Mộc mặc dù hiểu còn không nhiều, nhưng đã không phải là pháp thuật giới tiểu bạch, hắn hôm nay đã hiểu một cái đạo lý, liền xem như tà tu tà vật, cũng rất ít có tùy tiện giết người. Mặc dù dạng này tu luyện tới nhanh nhất, nhưng pháp sư tìm tới cửa cũng nhanh, dù sao nhân gian pháp sư chính là làm cái này, ta vẫn cảm thấy, chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều, rất nhiều nơi giải thích không rõ. Diệp Tiểu Mộc thì thào nói ra, Tào Vĩ Ba nói, vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì, thật chẳng lẽ muốn xuống mộ đi đối phó cái kia tà vật. Ngươi là sợ sao? Tô Yên nghiêng liếc hắn một chút. Sợ cái gì, có cái gì tốt sợ, ta là cảm thấy, cái này đều qua 100 năm, cái kia tà vật khả năng đã sớm không có ở đây. Vậy cũng chưa chắc, thực vật thành tinh cùng động vật bất đồng, bọn chúng đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nếu nó có thể tại cái này trong cổ mộ thành tinh. Nói rõ nơi này hoàn cảnh phi thường thích hợp nó, coi như nó thường xuyên bên ngoài bơi làm ác. Nơi này cuối cùng là nó đại bản doanh, trừ phi lọt vào hủy diệt hoặc là có tốt hơn chỗ đi. Nếu không nó hẳn là sẽ không rời đi, chỉ ít chúng ta được đi. Ba người thương lượng một chút, quyết định coi nhẹ cổ mộ ngoài cửa mật mã khóa, tìm đầu cưỡng ép mở ra. Thế là cùng một chỗ trở lại lều vải, Tào Vĩ Ba tìm tới một thanh thiết truy vốn là mắc lều dùng để tiết đinh tán dùng. Hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn hắn đem có thể sử dụng trang bị đều mang tới. Tính cả thức ăn nước uống, sau đó lại một lần vào thôn, cho ta điểm kẹo cao su. Diệp Tiểu Mộc tìm Tô Yên muốn hai hạt kẹo cao su. Ở trong miệng nhai lấy, vừa đi bên cạnh tự hỏi, người thế nào, ngẩn người làm cái gì? Tô Yên nhìn hắn hỏi, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Tào Vĩ Ba tay khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, Ta hiểu, ngươi là người mới, đối quá phức tạp sự kiện linh dị còn không quá có thể tiếp nhận đi. Đây là phải từ từ thích ứng. Trước lạ sau quen, lại mở trào phúng, Diệp Tiểu Mộc theo thường lệ mặc kệ hắn. Một đường đi vào từ đường, ngoài cửa cái kia đại biểu cho xong tuyệt bát tử đèn lồng còn treo ở phía trên. Bên trong ngọn nến còn đang thiêu đốt, Diệp Tiểu Mộc đụng lên đi quan sát một cái. Kinh ngạc nói, đây không phải trước đó đèn lồng, chỉ ít ngọn nến không phải trước đó. Vì cái gì, ta nhớ rõ ràng, chúng ta lần thứ nhất khi đi tới. Cái này ngọn nến đã đốt đi nhiều như vậy. Chúng ta từ địa đạo lượn quanh như vậy một vòng lớn trở về. Nửa giờ đều nói ít đi. Vì cái gì ngọn nến còn lại nhiều như vậy? Bị hắn kiểu nói này. Hai người đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có hai loại giải thích. Tô Yên nói. Một, đây không phải trước đó cây nến. Chúng ta đi sau đó. Thụ tâm thiền sư bọn hắn trở về. Lại càng đổi mới rồi ngọn nến. Vì bảo trì đèn lồng độ sáng. Để đằng sau người tới có thể trông thấy. Thứ hai, chính là cái này ngọn nến dùng không phải phổ thông vật liệu. Phi thường chịu lửa, Diệp Tiểu Mộc đưa tay đi hái đèn lồng. Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba giật nảy mình. Muốn ngăn cản lúc, Diệp Tiểu Mộc đã đem ngọn nến rút ra. Ngón tay chám một chút sáp dầu. Ngửi ngửi, nói, là Ephren một chút thành phần. Giống như là tùng hương. Bất quá sáp dầu giống như chính là phổ thông sáp dầu. Ngươi mau thả trở về. Tào Vĩ Ba khẩn trương giảm thấp xuống cái gì? Vì cái gì? Tào Vĩ Ba vừa muốn mở miệng. Sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy một cái giả vờ giả vịt thanh âm nói ra. Người nào a? Dám nhổ chúng ta đèn lồng. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy một đoàn người đối diện đi tới. Hết thảy 6 người, trong đó 2 cái là tăng nhân, 2 cái hành giả cách ăn mặc, nhìn qua đều rất trẻ trung, đều tại 25 tuổi trở xuống. Nói chuyện ra hỏa này, nhìn xem chừng 20 tuổi, làn da trắng, mặc dù không phải hoa thượng, nhưng trên đầu cũng không có mấy cọng tóc, lông mày cùng dường như không có. Một mặt tức giận hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới, trên dưới dò xét hắn một cái nói. Làm gì, ngươi có bản lãnh gì, dám nhổ chúng ta cờ, cái gì, cờ, đây không phải đèn lồng nha, Diệp Tiểu Mộc không hiểu ra sao, người này ánh mắt không tốt, Tô Yên kéo hắn một cái, đụng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi phá hủy người ta đèn lồng, tương đương với chính là muốn tiếp quản chuyện này, mà lại làm rất không lễ phép, nguyên lai là dạng này, Diệp Tiểu Mộc vội vàng đem ngọn nến chen vào. Đem đèn lồng lại cho người ta phủ lên, giải thích đây là hiểu lầm, nhưng mà không chờ hắn nói hết lời, đối diện tiểu tử kia liền không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói, ngươi nếu là pháp sư, điểm ấy quy củ không hiểu a, Tô Yên giải thích nói. Hắn là thật không hiểu, hắn là ta trợ thủ, nha, không có lông mày ra hỏa đưa ánh mắt chuyển qua Tô Yên trên thân. Trên dưới dò xét. Hắn là ngươi trợ thủ. Hắn làm như thế, ngươi vì sao không ngăn cản đâu? Lúc ấy không kịp a ta đi. Bao lớn chút chuyện, đáng giá ngươi lặp đi lặp lại nói. Tô Yên cũng có chút khó chịu. Lại nói pháp thuật giới cũng chưa từng có nhận thầu bàn xử án quy củ. Đây là các ngươi bát tử định quy củ. Mọi người nể tình mới tuân thủ. Coi như vô ý mạo phạm, cũng không cần thiết nắm lấy không buông tha đi. Thật là khiến người ta thất vọng a, cách chương.